theo máu tươi chảy ra càng nhiều, màng hoang bạo long dãy dụa ngày càng yếu, khí tức ngày càng suy yếu. Đa tạ vị bằng hữu này ra tay tương trợ, cứu tính mạng chúng ta. Trong bốn kiếm giả, kiếm giả nguyên cực cảnh đại thành kia lên tiếng.